ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, rất đói bụng, như là khát nước lữ nhân trước mặt phóng một ly thanh tuyền, phí su bám vào y ân. Ngây thơ mờ mịt mà hướng hắn cổ bên cạnh thấu, bởi vì thân cao không đủ. Chỉ có thể hơi hơi điểm chân. Tay cũng không tự giác mà nhéo người ngực trước quần áo hướng túm, y ân cười cười. Theo kia cổ lực đạo hướng, nhìn tiểu chủ nhân đỏ thắm giữa môi lộ ra gạo dường như tiểu răng nanh. Muốn cơm sao? Hắn lại hỏi một lần, chóp mũi hương khí càng nồng đậm. Vô khổng bất nhập, rảo đến phí su đều có chút choáng váng đầu, theo y ân cúi đầu động tác. Phí su mềm mại đạm kim sắc đầu cùng nam nhân giao triền ở bên nhau. Có vẻ có chút quá mức thân mật, đạp lên bông thượng cảm giác làm người cảm thấy này chỉ là một giấc. Mộng cảnh, phí su hai mắt mê ly, trong mộng nói. Cắn cũng không có quan hệ đi, đây là thuộc về hắn mộng, 1938 không nói chuyện. Nhưng chói tai cảnh báo liên tiếp vang lên mấy, lạnh lẽo đạo cụ truyền tống tới tay. Tuy rằng không có xử, nhưng đột nhiên xuất hiện nhiệt độ thấp làm phí su thanh tỉnh không ít, giao triền ở bên nhau đầu. Lập tức tách ra, phí su hồng bên tai đẩy ra y ân. Ngạnh đế giày ra cùng mặt đất tiếp xúc ra thanh thúy đột ngột âm, hắn không thể tin được chính mình. Vừa định làm cái gì, hắn thiếu chút nữa cắn y ân. Xin lỗi, phí su ánh mắt né tránh. Ý thức ấn xuống chính mình bẹp bẹp cái bụng. Ta quá đói bụng, hắn không thể không tin tưởng. Quỷ hút máu cái này thân phận tồn tại một ít khó có thể khống chế bản năng, y ân. Đói bụng ngài lấy xử ta. Đây là ta tự nguyện, nam nhân đôi mắt xanh biếc nhan sắc thâm chút. Như là thấu bất quá quang dày nặng tranh sơn dầu, đây là cái gì hổ lang chi từ. Rõ ràng chỉ là hút máu mà thôi, phí su cúi đầu. Làm bộ không có nghe thấy. Duỗi tay lấy y ân trong tay bạch chén sứ. Ngoặc kép, ta đói bụng, y ân cũng không có lộ ra cự tuyệt chật vật tư thái. Hắn còn tưởng cái gì, đột nhiên dừng một chút. Từ bỏ kiên trì. Còn có một phần, thỉnh ngài trước nhà ăn, hơi ta sẽ vì ngài bưng tới, phí su hiện tại cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Cho nên y ân như vậy thời điểm hắn lập tức liền làm theo. Vất vả, y ân đột nhiên giữ chặt phải đi phí su. Chậm rãi tới gần hắn, thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay vươn, tinh tế mà vê lộng mấy phí su mềm nhẵn đồ tế nhuyễn ti. Mặt trên có chút dơ đồ vật, phí su tiểu đầu gỗ giường như lập. Có điểm cứng đờ mà làm hắn lộng đầu. Ấm áp hô hấp liền nhào vào hắn cái trán cùng mặt mày, xinh đẹp ánh mắt nơi nào đều xem. Chính là không xem y ân người này, đại khái là ở khu rừng hắc ám ngõ thượng. Bên trong bởi vì chiến đấu dòng khí loạn phi nhỏ vụn tạp vật nhiều, công tước đều vài lần lấy tay. Xoa lộng đầu của hắn, hảo, nghe được y ân như vậy. Phí su xấu hổ mà nhấp môi một đường hướng nhà ăn chạy chậm. Đã đi ra khẩu, còn có điểm chỗ trống đại não phản ứng lại đây. Xoay người từ khẩu lộ ra đầu nhỏ. Cảm ơn, y ân có chút lãnh ngạnh mặt mày lại mềm tới, chờ phí su rời đi chi. Cao lớn anh Tuấn tôi tớ đứng thẳng thân. Lại không có giống đối phí su như vậy tiến phòng bếp, xanh biếc trong mắt không hề là nhu thuận thủy. Hắn lưng thẳng thắn, ghé mắt xem một bên. Ta tưởng ngài không có nhận được mời. Nơi này cũng không cần ngài, Hạ Lương đứng ở cửa sổ sát đất ngoại. Nương bên cạnh tạp vật che đậy chính mình thân hình. Thần sắc căng chặt tiểu áo choàng lấy áo choàng hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhận được. So bất luận cái gì trong tưởng tượng bộ dáng còn muốn mỹ lệ hoàn mỹ, yên tĩnh lam sắc đôi mắt phảng. Phất rơi xuống tinh quang, nhưng kia trương xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ ngưỡng. Ở đối người khác cười, đối người khác lộ ra như vậy mê người lại không bố trí phòng vệ thần thái. Cam nguyện nghền cổ đãi lục giống nhau, ỷ ở không phải hắn trong ngực, cái kia nguy hiểm, tôi tớ, lại. Một lần lệnh đuổi khách, Hạ Lương biết, nếu hắn lại đãi ở chỗ này không tránh được một hồi chiến đấu, này sẽ khiến cho phó bản NPC chú ý. Cũng sẽ phá hư vốn có kế hoạch. Hạ thấp hắn thông quan hiệu suất này nguyên bản là Hạ Lương không thể chịu đựng sự tình, bén nhọn. Sáng ngời đao từ vỏ đao rút ra. Hữu Lực tay cầm hoành tại bên người, Hạ Lương đầu lưỡi đỡ đỡ phía bên phải. Nhìn cái kia mặt ngoài ôn hòa nam nhân đồng dạng lộ ra chiến đấu tư thái, nhưng là kia thì thế nào? Đâu, sao Phí Sù ôm cái kia bạch chén sứ ngồi ở nhà ăn? Ngồi ở cao cao ghế thượng hoảng chân, hắn không chú ý thời gian đã qua đã bao lâu. Muốn chuẩn bị một đạo đồ ăn y ân vẫn luôn chưa từng có tới, bạch chén sứ nguyên bản còn nhiệt đồ ăn. Đều chậm rãi, có chút lạnh, Phí Sù vốn dĩ muốn nhìn một chút tình huống. Nhưng lại lo lắng y ân là ở để ý mới vừa sự tình còn cần một chút cá nhân không gian, ở quỷ hút máu. Giới, hắn cái này cấp bậc đại khái chính là vịt con xấu xí, thiên nga trắng chủ động tới gần vịt con xấu. Xí còn cự tuyệt, nghĩ như thế nào đều sẽ không vui đi, không đợi y ân này cổ sức mạnh bình tĩnh tới. Liền như vậy rời đi Phí Sù cũng không ngoài ý muốn, cho nên Phí Sù do dự luôn mãi. Vẫn là không có nhà ăn, Phí Sù đói đến có điểm chờ không được. Nhéo muỗng đào một tiểu đoàn cháo bỏ vào trong miệng, quả nhiên. Hương vị không tốt, xem ra vẫn là yến hội thính thượng ăn đồ vật có cái gì đặc thù địa phương, cái. Loại này đồ vật không phải Phí Sù chính mình có thể dễ dàng ăn đến, 1938 ra. Kiến nghị ký chủ nhiều ít ăn một chút, Phí Sù cũng không nghĩ lại đói đến cọ đến nhân thân thượng. Ngẫm lại như vậy cảnh tượng đều xấu hổ, hắn nhăn bám lấy mặt ăn non nửa chén, chờ trong chén cháo đã. Hoàn toàn lạnh thấu thời điểm. Y ân tới, Phí Sù tiểu xảo mượt mà chóp mũi giật giật, quỷ hút máu nhạy bén khứu giác cùng thẳng cảm. Nói cho hắn, y ân trên người hương vị có chút không giống nhau, như là nguyên bản phong kín tốt vại. Hiện tại cắt mở một cái khẩu, bên trong phong ấn tốt hương vị đều tràn ra tới, Phí Sù thò qua. Tiểu động vật dường như vòng quanh y ân dạo qua một vòng. Cẩn thận phân rõ trên người hắn hương vị, hình như là nào đó phấn hương vị, cực độ thuần túy, thậm chí có chút chua xót. Nhưng cái loại này thơm nồng hương vị lại làm người nhịn không được tới gần, trừ bỏ phấn ở ngoài. Còn có hỗn có một loại hương vị, Phí Sù kỳ quái. Y ân, trong phòng có rượu không? Quỷ hút máu là không thể uống rượu. Bởi vì lo lắng trên người hương vị sẽ kích thích đến huyết tộc. Cho nên trang viên nhân loại giống nhau cũng sẽ không đem rượu mang tiến vào, rượu phi thường thưa. Thớt, ít nhất Phí Sù trong phòng sẽ không có, y ân. Hiện, ta ngẫu nhiên sẽ uống một chút. Làm ngài khó chịu sao? Phí Sù lắc đầu. Không biết có phải hay không bởi vì hắn vốn dĩ liền không phải thuần huyết quỷ hút máu nguyên nhân. Loại này hương vị sẽ không làm hắn khó chịu, y ân tầm mắt hướng. Ta lại đây đến quá muộn. Xin cho hứa ta lại vừa ngài đồ ăn đun nóng một lần, Phí Sù lần này không làm cho y ân lại một. Người, y ân ngăn trở hắn. Cười nói, đủ tư cách quỷ hút máu tôi tớ sẽ không làm hắn chủ nhân bước vào trong phòng bếp, Phí Sù là không. Biết quỷ hút máu trong giới có hay không những lời này. Nhưng y ân đều như vậy. Liền không có đuổi kịp, tân cháo lại cầm đi lên. Vừa mới gian nan ăn nhòn nhọn lại bổ thượng, Phí Sù cầm tân tới tay đồ ăn. Như lâm đại địch, vẫn là chỉ có thể căng ra đầu ăn một chút, Phí Sù cầm chén đồ ăn hồ thành một cái kim tự tháp hình. Dạng, nhiên từ tháp tiêm bắt đầu. Chậm rãi hướng ăn, gia tăng một chút lạc thú. Như vậy ăn lên sẽ không như vậy dày vò, ấu trĩ, y ân ở Phí Sù mãnh liệt kiến nghị đã ngồi ở một khác. Trương không ghế, dung túng mà nhìn hắn mân mê, đệ nhất cả lam. Phí Sù đôi mắt liền sáng lên, đúng vậy hương vị. Mới vừa còn khó có thể khẩu đồ ăn. Hiện tại biến thành như là đồ ngọt giống nhau đồ vật, phảng phất thật sự thành bánh kem Black Forest. Phí Sù lại tìm được rồi ăn cái gì hạnh phúc cảm, nghĩ đến phía trước y ân trên người lây dính vị. Phía trước hắn lâu như vậy chưa từng có tới chính là ở lộng cái này sao? Là đi theo trong yến hội ăn đồ vật bất đồng phân loại ăn ngon, công tước hắn đồ ăn vị có chút thanh. Lãnh, như là cỏ cây bánh. Còn ở trong miệng lưu một chút hơi thiêu dư cảm, xem ra quỷ hút máu cũng không phải hoàn toàn không. Thể ăn mấy thứ này. Chỉ là xử lý lên giống như phiền toái, Phí Sù một chút đều không đau khổ mà ăn xong rồi trong chén. Đồ ăn. Cảm giác trên người chậm rãi lại nổi lên quen thuộc nhiệt độ, nhưng mau lại lãnh tới, cái loại này. nhiệt lượng như là thân nào đó đồ vật cắn nuốt giống nhau. Chỉ chừa dạ dày no căng cảm giác, Ian vẫn luôn đang nhìn hắn. Phí Xu vọng quá, làm sao vậy? Ian nhìn bề ngoài thoạt nhìn không hề có biến hóa Phí Xu. Chậm rãi lắc đầu, sao Phí Xu buổi tối nằm ở trên giường lăn vài vòng. Nghĩ hôm nay ban ngày sinh sự tình, nhiên lại chán đến chết mà kéo ra thanh nhiệm vụ. Ngạc nhiên mà đương nhiệm vụ lan thượng. Xếp hạng dựa trước người chơi tích phân còn ở thường thường mà dâng lên, Phí Xu đã vượt qua. Hiện tại thành đệ tam danh. Đêm nay quá có thể còn sẽ hướng rớt, tuy rằng hắn thượng phân tốc độ mau. Nhưng không chịu nổi người chơi khác đều ở không ngủ không nghỉ mà ở khu rừng hắc ám đánh chết quái. Vật tuy rằng khu rừng hắc ám nguy hiểm, nhưng chỉ cần hơi chút lực chú ý khôi phục, còn có các loại đạo cụ thêm vào. Quen thuộc địa hình cùng quái vật chủng loại người chơi không dễ dàng chết như vậy, chỉ cần không tìm đường chết tới gần khu rừng hắc ám trung tâm. Này so kinh tủng trò chơi cao cấp phó bản đơn giản cùng an toàn nhiều, bất quá các người chơi cũng đều rõ ràng, này chỉ là ngày đầu tiên khó khăn. Tục chịu sẽ không đơn giản như vậy, huống chi còn có một cái bắt được là có thể khóa thắng cục giới. Chi tâm, còn có tác phong quỷ dị bạo quân bảng người chơi, bọn họ chỉ có thể nắm chặt thời gian thành lập yêu. Thế, 1938 bắn ra khung thoại. Còn ngủ không được sao? Thời gian này điểm đã ngày thường đã tới rồi ký chủ ngủ thời gian, Phí Xu tinh thần thượng kỳ thật. Có chút mệt nhọc, nhưng chính là ngủ không được, cũng không phải lo âu hoặc là cái gì. Hắn hiện tại đã ở vào phi thường an tường cá mặn trạng thái. Có thể cầu bao lâu, cũng đối nhất khen thưởng không có gì yêu cầu, Phí Xu thân phi thường tinh thần, hơn nữa rõ ràng cái. Bụng còn có điểm cổ, nhưng đã cảm thấy đói bụng, Phí Xu bẻ ngón tay tính tính hôm nay ăn đồ vật. Ngữ khí ngưng trọng. Ta có phải hay không muốn trường cao? 1938 ý đồ uyển chuyển mà trầm mặc làm ký chủ nhận rõ hiện thực, hảo đi, Phí Xu xúc ở lăn vài vòng. Đầu đều lăn loạn, mãi cho đến tiếp cận một chút thời điểm còn chưa ngủ. Dứt khoát liền như vậy lên lâu đài cổ tìm tòi bí mật, trang viên cất giấu đồ vật sẽ là cùng giới chi. Tâm có quan hệ manh mối sao? Ian buổi tối thời điểm cùng hắn quá. Có một chút sự tình yêu cầu xử lý. Cho nên hôm nay buổi tối sẽ không lưu lại nơi này, Phí Xu tỏ vẻ lý giải. Hơn nữa cự tuyệt Ian mời, như vậy ngược lại phương tiện hắn cá nhân hành động, ban đêm trang viên có. Vẻ càng thêm áp lực. Hẻo lánh địa phương càng hẻo lánh. Náo nhiệt địa phương càng thêm náo nhiệt, cấp thấp quỷ hút máu vẫn cứ có đối giấc ngủ nhu cầu. Vì thế trang viên bên ngoài đều là đen nhánh một mảnh, trung cấp cùng càng cao đẳng huyết tộc vẫn cứ. Ở vì săn thú ngày cuồng hoan, Phí Xu xa xa thấy ngọn đèn dầu huy hoàng địa phương liền tránh đi, trên. Đường còn không có gặp phải một người, không biết đi rồi bao lâu. Bên tai xuất hiện thanh thúy, đinh, thanh nhiệm vụ tự động bắn ra tới. Nhắc nhở Phí Xu đã đổi mới giải khóa tân nhiệm vụ người chơi Phí Xu tân thu thập nhiệm vụ đã mở. Ra thăm dò Lancelot trang viên, 10 khen thưởng tích phân, 1000 phân. Phí Xu kinh ngạc, xem ra không ngừng là đánh chết hắc ám quái vật có thể đạt được tương ứng tích phân. Thăm dò bản đồ cũng lấy, bởi vì là cái thứ nhất kích hoạt rồi đồng loại nhiệm vụ người chơi. Phí Xu còn được đến đặc thù khen thưởng một chương Lancelot trang viên bản đồ, Phí Xu đã thăm dò quá. Địa phương bày biện ra sáng ngời rõ ràng nhan sắc. Ven đường còn tiêu chí thức đây là nào chỉ quỷ hút máu hoặc là nhân loại phòng, nhưng còn không có. Thăm dò quá khu vực liền bày biện ra một mảnh hôi sắc. Cũng không có cùng loại nhắc nhở, bất quá cũng u ám khu vực cũng không phải hoàn toàn không. Cho dù không có kỹ càng tỉ mỉ tin tức, biết con đường cũng đủ, Phí Xu cầm này phân bản đồ. Liền bí ẩn ngã rẽ đều tiêu ra tới, hắn chỉ cần làm từng bước mà dẫm một lần. Hoàn thành cái này tích phân phong phú nhiệm vụ chỉ là vấn đề thời gian, 1938 còn lấy hắn hướng. Dẫn, Phí Xu cẩn thận đánh giá này trương bản đồ. Nhìn đến một cái có chút kỳ quái địa phương. Đây là, 1938 chịu hắn tưởng. Đây là ám đạo, bên trong có thể liền phóng Phí Xu muốn tìm kia kiện đồ vật, Lancelot cùng thành viên trung tâm hội. nghị tựa hồ còn không có kết thúc. Đây là tốt nhất cơ hội, sao Phí Xu phủ thêm ác ma áo choàng. Áo choàng ẩn thân xác suất đã từ đại khái suất biến thành 100%, hắn phía trước phiên phiên. Đột nhiên xuất hiện ở ba lô những cái đó đạo cụ Elmer từ phòng đấu giá chụp sở hữu đạo cụ thật sự. Đều xuất hiện ở hắn ba lô, Phí Xu đều còn không có lộng minh bạch vì cái gì, không riêng gì Phí Xu. Muốn vẩy cá, còn có áp chụp một kiện thập phần đặc thù một lần tính tiêu hao đạo cụ tới nay thăng cấp đạo. Cụ, ngay cả đặc thù hạn đạo cụ đều lấy xử, bên trong đạo cụ Phí Xu kỳ thật một kiện đều không tính. Toán xử, hắn cầm đều cảm thấy phòng tay, ngay cả biển sâu loại vải hắn đều tính toán tục tích cóp. Tiền, ở bán đấu giá giới càng thêm một chút, cường mua cường bán. Mua xong lại, nếu Elmer có thể đồng ý bán hắn đương nhiên càng tốt, là ở Phí Xu sửa sang lại đạo cụ. Thời điểm, ác ma áo choàng đột nhiên chính mình động lên. Đem kia viên đạo cụ thăng cấp cục đá ăn, áo choàng rác ghét bỏ mà bọc đạo cụ cục đá. Lại triển khai thời điểm bên trong rỗng tuếch nhiên ác ma áo choàng liền thăng cấp, trừ bỏ 100% ẩn thân hiệu quả. Phí Xu còn không biết áo choàng hay không xuất hiện cái gì mặt khác hiệu quả, thăng cấp ác ma áo choàng mặc ở trên người càng có cảm giác an toàn. Nhưng là nợ nần cũng trọng, Phí Xu chỉ có thể càng thêm nỗ lực mà làm công cùng hoàn thành nhiệm vụ. Sớm một chút trả hết trên người cách xù nợ nần, ở áo choàng che lấp. Phí Xu từ bên cạnh xuyên qua mấy cái nhất định phải đi qua chi trên đường huyết tộc tụ hội. Bên trong thậm chí có mấy cái quen mặt cao đẳng huyết tộc. Nhưng đều chỉ là mọi cách nhàm chán mà ngồi ở chỗ kia. Không hề có hiện Phí Xu tung tích, Phí Xu thành công tiến vào ám đạo, nhiệm vụ giao diện tương quan. Nhiệm vụ tiến độ dâng lên không ít, mặc kệ là mà thông đạo nhập khẩu phụ cận vẫn là ám đạo bên trong. Đều không có trông coi, này giống như có chút khác thường, có lẽ đây là vì tránh cho trông coi ngược. Lại khiến cho người có tâm chú ý nhiên tìm tới nơi này. Phí Xu nhìn nhiệm vụ tiến độ, do dự một, nhìn mắt khen thưởng tích phân. Lại nghĩ nghĩ chính mình cách xù nợ nần, nhất hồng nhuận miệng phun ra một hơi. Lấy ra dạ minh châu. Ở tối tăm địa đạo tiếp tục đi phía trước đi, phong bế hoàn cảnh chỉ có thể nghe thấy Phí Xu chính. Mình một người bước chân, có thấm người âm, Phí Xu trong đầu huyền banh, thậm chí không dám hướng xem, loại này áp lực tình cảnh tổng hội làm người hồ tư loạn tưởng, hắc ám. Cùng tầm mắt nhìn không thấy địa phương cất giấu quái vật, con đường phía trước nhìn không thấy cuối. Phí Xu trắng tinh hàm răng cắn môi, hô hấp đều khẩn trương mà phóng nhẹ, suốt đêm minh châu ánh sáng đều cắn nuốt. Tầm nhìn ép tới thấp, Phí Xu. Ta bối có phải hay không có thứ gì? Nương hắn bước chân che lấp, khẽ vô tức mà cùng hắn cùng nhau hành động, không biết khi nào chung quanh liền sẽ vụt ra một con bộ. Mặt dữ tợn quái vật, 1938 từ địa đạo bắt đầu liền lâu không có ứng, Phí Xu tay chân đều lạnh. Bước chân một đốn, lại tiếp tục đi phía trước xuất hiện một phiến bộ dáng thập phần cổ điển hoa lệ. Mặt trên có các loại phù điêu cùng tinh mỹ trang trí, nhưng đỏ sậm ám hắc nhan sắc giao tạp. Ở như vậy trong bóng đêm không cảm giác được mỹ cảm. Thoạt nhìn như là đến từ địa ngục mà vẽ cuốn, chỉ cần mở ra này phiến xem một cái bên trong đồ vật. Về ám đạo nhiệm vụ thăm dò liền sẽ hoàn toàn hoàn thành, tế bạch mềm mại tay chậm rãi vươn. Chậm rãi đáp ở dày nặng thượng, tiết dạng ra sắc ở hắc ám đế sắc cùng dạ minh châu nhu hòa ánh sáng. Có vẻ càng trắng nõn, thậm chí có vẻ có chút quá mức vô lực, Phí Xu chậm rãi lực. Tưởng đẩy ra này phiến, có đột ngột lực lượng động mà đánh vào Phí Xu trên người thuộc về thượng cổ. Xưa cấm chế, hồng màu đen thượng chậm rãi hiện ra một cái bạc sắc nhiễm màu đỏ tia hình tròn hoa văn. Từ bàn tay lớn nhỏ đường kính chậm rãi mở rộng, nhất bao trùm chỉnh phiến. Không thiết thủ vệ là bởi vì căn bản không cần. Không ai có thể mở ra này phiến, trừ phi tòa trang viên này chủ nhân đã tử vong, không có cho phép. Bất luận cái gì ý đồ mở ra này phiến người đều sẽ công kích, vốn là đủ để hủy diệt cao đẳng huyết. Tộc động phản kích, liền không có trí tuệ cấm chế đều đột nhiên nhận thấy được cái gì. Kia cổ lãnh lệ lực lượng đột nhiên thu liễm, nhưng tình huống quá mức đột nhiên. Ngoại phóng lực lượng cũng không hoàn toàn thu, vẫn có bộ phận đánh sâu vào rừng ở phí xu trên. Người tiến vào kinh tủng trò chơi lần đầu tiên. Phí xu trên người động chống đỡ thương tổn đạo cụ tự động mở ra. Hấp thu đại bộ phận công kích lực lượng, phí xu ra một ngắn ngủi kêu rên, vô hình đạo cụ bảo hộ cái. Chắn công kích, như là đụng phải cái gì có đạn tính đồ vật. Làm lực làm phí xu vô khống chế mà chiều lui một khoảng cách. Liền phải như vậy ngã trên mặt đất, thân người đã kịp thời theo đi lên. Hạ Lương biểu tình khó coi mà đem người ôm gần chính mình trong lòng ngực, đánh sâu vào chi. Phí xu ngực dầu dĩ. Không tự giác mà khụ một, vốn dĩ liền trắng nõn mặt. Hiện tại cơ hồ có chút trong suốt. Như là một xúc liền phải như vậy tan, phí xu lại sặc khụ một. Cảm giác ngực đè nặng kia tảng đá rời đi một chút, hắn nhận ra Hạ Lương. Không kịp tự hỏi vì cái gì nam nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại là tới làm cái gì? Túm hắn tay áo, rời đi nơi này. Hiện, cấm chế động quá. Lancelot chịu mau là có thể hiện, Hạ Lương nhăn chặt mày liền không có buông ra quá. Nhanh chóng lấy ra cao cấp ngăn đau dược chiếu vào phí xu trên người. Xác phí xu hiện tại thân trạng huống. Ổn hô hấp, tạm thời không cần lời nói, Hạ Lương đuổi tới thời gian kịp thời. Đạo cụ chống đỡ một bộ phận năng lượng. Hắn ra tay triệt tiêu một bộ phận. Dừng ở phí xu trên người lực đạo đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng Hạ Lương biểu tình so công kích toàn bộ. Dừng ở chính hắn trên người còn khó coi, hắn nhưng thật ra càng hy vọng chính mình tới lại sớm một chút. Trước thế phí xu gánh vác công kích, thượng cấm chế đối phí xu thân năng lượng tiêu hao phi thường. Đại, tuy rằng không có bị thương, nhưng lực giá trị cơ hồ nháy mắt rút cạn, phí xu hôn hôn trầm trầm mà xúc ở Hạ Lương trong lòng ngực. Lông mi màu yếu ớt mà run rẩy như là an tĩnh ngủ. Chờ vương hôn môi ngủ mỹ nhân, Hạ Lương cũng biết hiện tại không phải đãi ở chỗ này thời điểm. Đem phí xu toàn bộ ôm vào trong ngực. Sử đạo cụ nháy mắt biến mất tại chỗ, một khắc. Trang viên chủ nhân thân ảnh xuất hiện tại chỗ. Đĩnh bạt lưng chậm rãi cứng đờ, sao Hạ Lương mang theo phí xu tìm một gian không đãng phòng thuộc về. Phía trước một cái xui xẻo đào thải người chơi, phòng sạch sẽ. Thậm chí còn không có xử quá, trong lòng ngực ngủ mỹ nhân đã đuôi mắt hồng hồng. Khóe mắt có trong suốt nước mắt chảy ra, phí xu hiện tại cảm thấy khó chịu, tuổi nhỏ quỷ hút máu đang. Đứng ở phi thường suy yếu trạng thái. Động đạo cụ sử tiêu hao đại. Hắn hiện tại muốn bổ sung lực giá trị, mà bắt được thân phận. Quỷ hút máu năng lượng là yêu cầu từ huyết phó trên người bổ sung. Loại này đối năng lượng theo đuổi cùng khát vọng có đôi khi thậm chí sẽ biến thành một loại tra. Tấn, rất nhiều không có năng lực đạt được huyết phó. Chỉ có thể dựa vào đồ ăn duy trì sinh cơ cấp thấp quỷ hút máu liền sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nhưng bọn hắn đã thói quen nhẫn nại. Hơn nữa hàng ngày yêu cầu năng lượng không nhiều lắm, nhưng phí xu tình huống bất đồng, hắn ở không. Hiểu rõ tình huống, ban ngày ở yến hội cơm thời điểm đã công tước cường đại huyết dịch nuôi nấng quá, dựa theo giống nhau tình huống cùng dự đánh giá. Lancelot phán đoán những cái đó huyết dịch đã cũng đủ phí xu duy trì một hai ngày hoạt động, hắn lo. Lắng quá liều ngược lại đối phí xu không tốt là vừa rồi khai trai tiểu quỷ hút máu. Bản năng so trong tưởng tượng còn mạnh hơn thế cùng tra tấn, xuất phát từ tư tâm cùng đồng dạng lo. Lắng, buổi tối y ân huyết dịch cũng không nhiều lắm, buổi tối hưởng qua một chút y ân huyết dịch. Phí xu cũng không có thỏa mãn, mà đột nhiên rút ra hơn phân nửa lực giá trị điều làm cái loại này áp. Lực bản năng cùng nhau bảo, huống chi tiểu xinh đẹp như thế nào có thể là cấp thấp huyết tộc ác ma. Áo choàng cởi bỏ, kia cổ độc đáo mặc danh hương khí bạo lộ ở trong không khí, Hạ Lương hầu kết động. Ý đồ bình tĩnh tự hỏi hiện tại muốn như thế nào làm, tra tấn đến khó chịu tuổi nhỏ quỷ hút máu đã. Bọc bắt đầu cọ sát chính mình, trên mặt một mảnh ửng đỏ. Đôi mắt mờ mịt, thon dài mi mau khổ sở mà nhăn. Còn không quá minh bạch chính mình trên người vì cái gì sẽ có biểu hiện như vậy. Hắn chỉ có thể ngửi được trong nhà một chút ẩn nấp mùi hương, là Hạ Lương huyết dịch hương vị tinh. Xảo tiểu răng nanh cũng xông ra. Nhưng lại làm người cảm thụ không đến cái gì nguy hiểm công kích cảm. Thậm chí làm người không tự giác duỗi tay. Tưởng thăm thăm kia hai viên ái nha sờ lên là cái gì cảm giác, không thói quen. Mơ mơ hồ hồ thiếu chút nữa khái đến chính mình môi thịt. Phí Xu biểu tình cùng phản ứng liền càng ủy khuất. Đói. Hạ Lương đem thần trí mơ hồ đến bắt đầu cắn chính mình tuổi nhỏ quỷ hút máu vớt lên đặt ở trong lòng ngực, đã có quyết, hết chương.